Quá khứ chôn vùi, chương 22, góc truyện audio.com. Anh nhìn cô cảm thấy không thoải mái. Mới vừa rồi không phải đang biểu diễn sao? Sao bây giờ lại xuất hiện ở nơi này? Cô không khỏi ngạc nhiên. Chắc anh ta cũng có tâm sự nên mới chạy đến nơi này. Làm người nổi tiếng và có tiền cũng có lúc không vui mà. Quay qua lén nhìn anh, bỗng dưng anh cũng quay qua nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau, nhìn vào đôi mắt đẹp sâu thẳm của anh, cô thoáng giật mình vội quay qua hướng khác. Anh nhìn lướt qua cô một cái rồi hướng nhìn về biển. Bầu không khí có vẻ ngượng ngùng và ngột ngạt. Hút vơi hết điếu thuốc, cô đứng dậy quay qua nhìn anh nói cảm ơn rồi nhanh chóng quay người rời đi. Anh nhìn cô thâm trầm, quay qua nắm tay cô lại. Cô thoáng giật mình rút tay ra. Anh vẫn nhìn cô rồi lên tiếng. Tôi thế này khó bắt xe lắm, hay tôi đưa cô về? Anh là một ngôi sao lớn cỡ, còn cô là một người bình thường. Không hiểu sao anh lại như vậy, anh không sợ cô gây rắc rối cho anh hay sao? Không sao đâu, tôi tự về được, như vậy phiền anh lắm. Cô nhìn anh tỏ ý biết ơn nói. Nhưng giờ này ngoài đường nguy hiểm lắm, để tôi đưa cô về. Anh gằn giọng nói, tỏ vẻ như không muốn cô từ chối. Nhưng mà cô ấp úng rồi nói tiếp tôi thấy không tiện rồi nhanh chóng quay người rời đi. Anh tức giận nhìn cô gái này thật không biết điều. Bao nhiêu người muốn đi nhờ xe anh mà không được, còn cô thì lại một mực từ chối. Thật là đáng giận, anh nhanh chóng chạy theo cô nắm tay cô quay người, cô lại đối mặt với mình gằn giọng nói. Cô sợ tôi, cô giật mình khi nghe anh nói vậy. Có lẽ do anh nói đúng nên cô chột dạ không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Không có, tôi sao phải sợ anh, cô ấp úng nói. Nhìn biểu hiện của cô anh không khỏi tức giận. Dáng vẻ đó không sợ anh thì là gì? Hai người im lặng, bỗng điện thoại Yên Phương reo. Yên Phương không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tiếng chuông điện thoại như cắt đứt sự ngại ngùng của hai người. Alo, Yên Phương bắt máy. Bên kia đầu đây là Tô Viễn Anh lo lắng hỏi. Yên Phương em ở đâu vậy? Sao giờ này mà còn ở ngoài đường vậy? Anh đến nhà phát hiện cô không có ở nhà không khỏi lo lắng liền gọi điện cho cô. Em đang ở bờ biển, anh đến chở em về được không? Cô vừa nói vừa nhìn về phía Vĩ Phong thấy mặt anh như đen lại, cô không khỏi hồi hộp. Được rồi, anh đến liền, bất giác cô thở phào nhẹ nhàng nhìn Vĩ Phong, cô gắng lên tiếng. Bạn tôi cũng đã tới rồi, cảm ơn anh đã có ý giúp đỡ tôi đi trước đây, vừa nói cô xoay người về hướng bờ đi lên. Anh mặt mày đen thui nhìn cô. Anh vì cô mà không ngại chạy đến nơi này, có ý tốt muốn đưa cô về mà không ngờ cô từ chối. Tay anh nắm chặt thành quyền, cố kiềm nén để không phát hỏa với cô. Anh vẫn đứng đó mắt nhìn về hướng cô đang đi lên bờ. Sau một hồi anh thấy một người con trai chạy chiếc mô tô tới. Tâm trạng anh như kích động bước nhanh về phía hai người. Anh muốn xem người con trai đó là ai. Giả vờ trở về xe mình, mắt vẫn thủy chung nhìn về phía Yên Phương cách đó không xa. Yên Phương chợt giật mình khi nghe tiếng bước chân của anh. Mặt cũng không dám quay lại, bỗng Tô Viễn như không nhìn thấy vẻ khác lạ của Yên Phương lên tiếng. Anh Vĩ Phong, là anh à, sao giờ này mà anh ở đây? Tô Viễn ngạc nhiên khi thấy Huỳnh Vĩ Phong xuất hiện ở đây hỏi. À tôi có việc nên đi ngang đây. Huỳnh Vĩ Phong cố gắng chống chế không nói ra lý do. Tô Viễn quay qua nói với Yên Phương. Yên Phương đây là Huỳnh Vĩ Phong, ca sĩ đang hot hiện nay. Chắc em biết anh ta hả? Yên Phương nhẹ nhàng nhìn thoáng lên Huỳnh Vĩ Phong rồi nhẹ nhàng gật đầu. Em biết, Huỳnh Vĩ Phong âm trầm nhìn cô giả vờ quay qua hỏi Tô Viễn. Cô ấy là bạn em. Như hiểu được ý anh, Tô Viễn trả lời. Mà em có việc phải đi trước nha. Nói rồi anh quay qua nhìn Yên Phương quan tâm hỏi. Em ăn gì chưa? Yên Phương khẽ lắc đầu. Vẫn chưa, từ trưa giờ em không ăn gì. Nghe Tô Viễn nhắc cô mới chợt nhớ. Có cảm giác đói đói. Cách chương.